Các bạn thân mến, bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Thế là chỉ còn khoảng một tập. Hôm nay là một tập. Nếu như mà Hà không đủ sức để đọc hết thì còn một tập nữa thôi là sẽ hết truyện đấy. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Chỉ khoảng một tập hôm nay và một tập nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Hiện tại thì mình cũng vẫn cũng có tìm một bộ truyện rồi. Ra chuyện này thì nếu mà bạn nào mà đã đọc qua thì chắc chắn là đã, cũng đã nghe rồi. Nhưng mà bởi vì mình cũng đang nghiên cứu cho nên là mình cũng chưa nói ra cái tên của nó ngay. Chuyện này thì cũng chưa, mình cũng thấy là chưa có người nào đọc cả. Mới chỉ ở trên phần truyện thôi thì đã ra đủ rồi. Mình vẫn đang nghiên cứu vì có một cái bộ truyện khác của tác giả Vĩ Ngư. Hầu như là những người nào mà hâm mộ Vĩ Ngư thì đều đã đọc hết rồi. Mình cũng rất là thích tác giả Vĩ Ngư nhưng mà chưa có điều kiện để đọc. Mấy hôm nay thì mình cũng đang nghiên cứu. Có thể trong thời gian mà mình chưa đọc một bộ truyện nào mới thì mình sẽ tranh thủ thời gian để đọc Vĩ Ngư trước. Sau đó là khi nào mà có thời gian phù hợp thì mình sẽ đọc bộ truyện khác sau. Có gì thì mình sẽ báo với mọi người. Tất nhiên là có nhiều người thích nghe tu tiên nhưng mà cũng không phải ai cũng thích nghe tu tiên hết cả. Mình cũng muốn là thử sang một dòng truyện khác. Còn tu tiên thì mình vẫn là ưu tiên hơn. Cái đấy thì mình đang nghiên cứu đã. Có gì thì mình sẽ báo cho các bạn sau nhé. Xin chào Thái Phạm. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thời gian lại một lần nữa trôi qua. Tô Minh chẳng hề sốt ruột, ngày ngày bị Tần Khả Ngọc tóm lấy dạo chơi trong rừng núi âm u. Anh vô cùng thong dong, lại thỉnh thoảng tu luyện, tiếp tục tiến bộ. Còn Tần Khả Ngọc đã đứng trên ranh giới bùng nổ. Đáng chết! Không phải sao, trên đỉnh núi, sau một lần lại luyện chế thất bại thăng nguyên đan, cô ta nổi giận đá một chân về phía lò luyện yêu. Lò luyện yêu rơi thẳng xuống vách núi, đôi mắt đỏ rực. Dường như lý trí còn thừa lại đã không còn nhiều. Không chỉ vậy, cô ta trực tiếp nhìn về phía Tô Minh, sát ý trong mắt cực kỳ nồng đậm. Đàn dược không luyện chế được, anh dường như cũng chẳng có tác dụng gì, người thử thuốc đáng chết. Lúc còn đang nói thì cô ta đã muốn ra tay, nhưng trong nháy mắt Tô Minh lại mở miệng. Đừng có kích động vội, có lẽ tôi có biện pháp giúp cô giải quyết hết phiền não đấy. Không phải là không muốn gả cho đà sơn ma kia sao, cũng không khó. Anh có ý gì? Tần Khả Ngọc có vẻ nhiều một phần lý trí, sau đó bắt đầu tưởng tượng. Cô ta nhìn Tô Minh thật sâu, không khỏi nghĩ tới đối phương chỉ có 10.000 tuổi, lại là tồn tại thuộc cảnh giới trù vận. Loại thiên phú võ đạo này có thể nói là mới nghe lần đầu. Vậy thì có khi không khéo, đối phương thật sự có bối cảnh rất lớn, có địa vị to lớn. Nói không chừng, thật sự có thể giúp được mình. Nghĩ như vậy, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Tô Minh như thể muốn ăn người. Cô đừng có kích động, không muốn gả cho đà sơn ma thì dễ thôi. Không bằng cô dẫn tôi về gia tộc của cô trước đi. Tô Minh cười nói, anh cực kỳ khẳng định bây giờ mình đã dần dần nắm mọi chuyện trong tay. Nguyên nhân rất đơn giản, tâm lý của dược nữ bị sập. Trong tình huống này, chỉ cần một cọng cỏ cứu mạng, cho dù là hoa trong gương, trăng trong nước, thì cô ta cũng sẽ vô thức mà muốn nắm lấy. Dù anh lừa gạt thì cô ta cũng muốn nhìn thấy hy vọng. Được. Yên lặng một lát, Tần Khả Ngọc gật đầu, giọng nói đột nhiên khàn đi. Anh đồng ý với tôi, nếu như anh làm không được, tôi cam đoan sẽ dùng hết thủ đoạn điên cuồng nhất của ma giới Hàn Uyên để trả thù anh, để anh sống không bằng chết. Được. Tô Minh nhẹ gật đầu, không biết nên nói gì. Là phụ nữ, mà sao sát khí lại có thể nồng đậm tới mức đó chứ? Lúc này sát khí trên người dược nữ quả thực kinh khủng tới mức chính anh cũng cảm thấy khó chịu, không quen, quá nồng đậm. Đi! Sau đó dược nữ đột nhiên nắm lấy cổ tay Tô Minh, xách theo anh sải bước rời đi. Sấm rền gió cuốn. Trên thực tế, dược nữ cũng xác thực coi ngựa chết làm ngựa sống, bởi vì thời gian ước định, thời gian định đoạt vận mệnh đã sắp tới. Chưa đến 2 ngày, cô ta không còn thời gian tiếp tục lang thang trong rừng tìm kiếm dược thảo, làm từng bước để luyện dược nữa. Cô có thể nói qua về tình hình ở ma giới Hàn Uyên với tôi không?

sắc mặt rất khó coi. Ông ta cảm thấy Tần Khả Ngọc khiến mình rất thất vọng. Cho dù không phải là đối thủ, thì ít nhất cũng phải có dũng khí chiến đấu chứ. Sao lại không dám quyết đấu? Nhưng sao ông ta biết được, tối qua Tê Minh thể hiện tài năng cho Tần Khả Ngọc xem, sau đó đã dễ dàng thuyết phục cô ta. Hôm nay chỉ đi ngang qua sân khấu nhận thua, chỉ vậy mà thôi. Nghĩ tới tối hôm qua Tô Minh thể hiện một chút xíu thực lực, bây giờ Tần Khả Ngọc vẫn còn có chút lơ mơ ngơ ngác. Khả Ngọc, con nghiêm túc đấy chứ? Tần Chấn Hoàng nhìn chằm chằm cô ta, cất cao giọng lớn mà quát. Tần Khả Ngọc gật đầu. Sắc mặt của ông ta càng thêm khó coi, trầm mặc một lúc rồi mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Tô Minh. Nếu đã vậy, chuyện con gả cho Đả Sơn Ma đã là điều chắc chắn. Từ giờ trở đi, con chính là vị hôn thê của Đả Sơn Ma. Bạn của con cũng nên giữ một khoảng cách với con. Chàng trai, xin hãy tha lỗi. Nếu như có thể thì hôm nay hãy rời khỏi nhà họ Tần. Nếu như phải đi xa, thì có thể đến phòng thu chi của nhà họ Tần, nhận 1.000 viên ma tinh thạch. Giọng nói của ông ta cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng điều càng khiến cho người ta vô cùng bất ngờ chính là Tô Minh lại cười, sau đó lắc đầu thản nhiên nói. Không đi. Nói xong anh còn khiêu khích giơ tay, cầm lấy bàn tay của Tần Khả Ngọc. Khốn kiếp! Tần Chấn Hoàng vừa nói Tần Khả Ngọc đã là vị hôn thê của Đả Sơn Ma, muốn anh giữ một khoảng cách với Tần Khả Ngọc. Nhưng Tô Minh chẳng những không duy trì khoảng cách mà còn cố ý nắm tay. Cái tên này... đơn giản chính là khiêu khích. Chính Tần Khả Ngọc cũng ngơ ngác, thật sự không dám tin tưởng. Sâu trong lòng lại có một chút cảm xúc kỳ lạ. Cô ta muốn tránh thoát theo bản năng, nhưng lại bất ngờ nghĩ tới việc cha mình vô tình, nhà họ Tần tàn nhẫn, bất mãn và lửa giận trong lòng đã đè nén suy nghĩ, muốn tránh thoát xuống. Đúng vậy, để mặc cho Tô Minh cầm tay, chính là khiêu khích, kích thích. Cũng coi như là một sự phản kháng chôn giấu sâu trong nội tâm hơn 20 triệu năm. Dường như là để cho mình có dũng khí. Cô ta chẳng những để mặc Tô Minh cầm tay, mà thậm chí còn hơi do dự, nắm ngược lại tay của anh, 10 ngón đan xen. Bầu không khí trên sân võ đạo đột nhiên cứng ngắc lại. Người nhà họ Tần đều trừng lớn hai mắt, cực kỳ khiếp sợ. Người kiêu ngạo thế này thì họ chưa từng thấy. Dám kiêu ngạo ở trước nhà họ Tần, hơn nữa còn chỉ là một thằng nhóc cảnh giới chu vận. Tự mãn tới mức này thì đây đúng là người đầu tiên. Cẩn thận nghĩ lại thì tên này không chỉ tự mãn với nhà họ Tần mà còn là với Đả Sơn Ma. Nghĩ tới Đả Sơn Ma, nhiều người nhà họ Tần đều cảm thấy ớn lạnh. Danh tiếng tàn nhẫn của Đà Sơn Ma cũng có thể khiến trẻ khóc đêm ở ma giới ngừng khóc. Nhất thời không ít người nhìn chằm chằm Tô Minh, hai mắt đầy sự kính nể. Không biết sống chết cỡ này thì chắc ở ma giới Hàn Uyên cũng không tìm được nhiều đâu. Ngoài kinh hãi thì sắc mặt Tần Phong Nhan chợt khó coi vô cùng. Nguyên nhân rất đơn giản. Em gái ngoan Tần Khả Ngọc của cô ta lại có quan hệ thân mật với một tên ất ơ nào đó. Tay trong tay như thế. Thế này thì không màng gì nữa hay sao? Là vỏ mẻ thì cho nứt luôn sao? Tần Khả Ngọc thì sao? Tần Phong Nhan chả thấy sao cả. Dù hiện giờ Tần Khả Ngọc có chết đi, chỉ cần không liên lụy tới cô ta là được. Nhưng ngược lại, lúc này Tần Khả Ngọc lại không màng tất cả. Điều này sẽ ảnh hưởng tới cô ta. Đã tay trong tay rồi, 10 ngón tay đan nhau. Thế chẳng phải đang nói cho mọi người là Tần Khả Ngọc đã có bạn trai. Đả Sơn Ma sẽ chịu lấy một người phụ nữ đã có quan hệ với người đàn ông khác sao? Không, cao thủ tuyệt thế như Đả Sơn Ma, lão ma siêu cấp như người này thì chẳng thể nào chấp nhận khiếm khuyết dù chỉ là một chút. Lỡ đâu Đả Sơn Ma biết Tần Khả Ngọc có bạn trai, trong cơn giận dữ, người này sẽ giết Tần Khả Ngọc, như vậy không phải người gả là cô ta hay sao? Sắc mặt Tần Phong Nhan cũng tái đi, đôi mắt nhìn chằm chằm em gái, bên trong có chút oán hận. Cô ta cảm thấy em gái đang muốn kéo mình cùng xuống địa ngục. Chỉ còn cách lập tức giết chết tên kia rồi nhốt Tần Khả Ngọc lại. Thêm nữa là chặn miệng hết những người ở đây. Không để Đà Sơn Ma biết chuyện ngày hôm nay, Tần Khả Ngọc đã nắm tay thân mật với một tên đàn ông, thì chuyện này mới có thể biến nguy thành an. Trong lòng cô ta nghĩ vậy, rồi nhẹ nhàng thở ra. Muốn làm mấy việc này cũng không phải là quá khó. Chính lúc này, hỗn xược, Tần thân, bắt tên này lại! Tần Chấn Hoàng đã kịp phản ứng lại từ cảm xúc kinh hãi. Ông ta nổi giận, con người như phóng ra lửa mà quát lớn. Trong lúc quát lớn, ông ta đã tự hỏi nên làm gì hiện tại. Tất nhiên ông ta cũng đang lo lắng việc Tần Khả Ngọc nắm tay Tô Minh sẽ mang đến ảnh hưởng.

cô ta sẽ một bước lên trời, trở thành ma đầu lớn mạnh nhất ma giới Hàn Uyên. Cảm ơn anh. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta dõi về phía Tô Minh, trong đó chợt lóe lên tia tình cảm nhẹ nhàng rồi biến mất. Ma đầu mà cũng biết cảm động. Cút đi! Sau đó Tô Minh phất tay áo, ý bảo 20 tên ma đầu trên trời cút đi. Ma thành thiên tâm lại chìm trong tĩnh lặng, tựa như mọi thứ diễn ra khi nãy đều chỉ là ảo giác. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Tô Minh không tu luyện, mà anh chỉ nghỉ ngơi trong phòng. Anh dự định vài ngày nữa sẽ đi đến thành Ma Diễm. Hơn nửa đêm, kẽo kẹt, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Tô Minh dừng mắt lên nhìn, thì ra đó là Tần Khả Ngọc. Ánh mắt anh chợt lóe có vài phần kinh ngạc, bởi vì trang phục của cô. Đúng vậy, cách ăn mặc và trang điểm của cô có thể thấy rõ là đã chuẩn bị rất tinh tế. Sắc mặt của cô ửng đỏ. Cô rõ ràng là một đại ma đầu, nhưng bây giờ lại tỏ ra thẹn thùng, xen lẫn ngại ngùng. Hơn nữa, cơ thể của cô thật sự rất đẹp. Trái tim Tô Minh không tự chủ mà đập nhanh hơn một nhịp. Anh đã hiểu tại sao Tần Khả Ngọc bỗng nhiên lại tới. Cô Tần, tôi giúp cô là bởi vì cô đã cứu mạng tôi. Để báo đáp ân tình ấy, tôi giúp cô một vài việc, nó chẳng đáng là bao. Do vậy, cô không cần phải qua đây để cảm ơn tôi. Đây là lời thật lòng của anh. Anh biết Tần Khả Ngọc tới đây để hiến thân, nhưng cũng có thể là không phải. Em có lòng riêng. Nói đoạn, lòng Tần Khả Ngọc trở nên nhẹ nhõm. Cô ta khẽ cắn môi, sau đó bước vào phòng đóng cửa lại, rồi tới chỗ Tô Minh. Em muốn trở thành người phụ nữ của anh. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Minh rất mạnh, mà cô ta lại không ghét anh. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô ta đã rung động trước Tô Minh, và đó là lần đầu tiên trong đời cô ta cảm nắng người khác. Cô ta có linh cảm, nếu đêm nay mình không làm gì, thì có lẽ ngày mai khi Tô Minh rời khỏi nhà họ Tần, rồi đi đến thành Ma Diễm, từ đó về sau, e rằng sẽ không còn có cơ hội gặp lại anh nữa. Cô ta là một người dũng cảm, nên đã hạ quyết tâm thì sẽ không chần chừ. Vì vậy cô ta đã tới. Tôi không phải là người của ma giới Hàn Uyên, có lẽ chẳng bao lâu sau tôi sẽ rời khỏi đây. Em biết chứ? Tần Khả Ngọc không ngạc nhiên. Cô ta đã đoán trước được việc này. Người có thể giết huyễn âm ma trong nháy mắt chắc chắn không thể nào là ma đầu ở ma giới Hàn Uyên. Ở đây vẫn chưa có ma đầu nào mạnh mẽ tới vậy. Cô ta hít thở thật sâu rồi nói. Em sẽ ngoan ngoãn ở lại ma giới Hàn Uyên, rồi trở thành nữ ma vương của ma giới Hàn Uyên. Còn anh, sau khi rời khỏi đây, tương lai sau này nếu có thời gian, thì hãy thường xuyên tới đây thăm em. Em tin tưởng anh có thể làm được việc này. Nếu anh không có thời gian về đây được, thì anh có thể cho em mang thai đứa con của anh. Em sẽ không còn cô đơn nữa. Tô Minh nghe thấy vậy thì kinh ngạc há hốc miệng. Tần Khả Ngọc đã tới gần anh, giọng nói trở nên rất nhỏ. Đã tới nước này, Tô Minh cũng không phải là thánh nhân. Sao anh có thể làm ngơ không làm gì chứ? Ngày sau đó, ngọn đèn lung lay, đám mây mù che lấy vầng trăng treo cao. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau, sẽ là tập cuối của truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Cũng xin được cảm ơn Thái Phạm đã giới thiệu truyện. Có gì mình cũng sẽ nghiên cứu để xem là đọc truyện đó có hay không nhé. Cảm ơn các bạn.